Đế Bá, chương 723, Đồ Diệt, gocchuyenaudio.com. Phá trận không cần kỹ xảo gì, không diễn biến, cũng không cần bất cứ suy tính gì. Dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy quỷ thiền vô thượng bí trận. Lý Tất Dạ dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất, thô bạo nhất phá trận, cũng là cách khó thực hiện nhất. Cách phá trận như vậy cần có lực lượng mạnh hơn đại trận gấp mấy lần. Mấy chục lần mới phá hủy nó được, nhưng những điều kiện đó đối mặt chấn mục thần thể đều không là gì. Huyết khí dồi dào không gì sánh bằng, lực lượng cửu thiên mệnh cung đủ chống đỡ chấn mục thần thể bùng nổ sức nặng vô địch nhất. Cách phá trận bá đạo mạnh mẽ rung động mọi người, đây là mỹ cảm bạo lực, trực tiếp, giản đơn, chấn nhiếp hồn người. Giờ phút này, thời gian đứng lặng. Thần nhiên hoàng tử tựa con cá rời khỏi nước bị Lý Thất Dạ một tay nhấc lên cao. Mắt gã trắng dã, hình ảnh dừng lại vào phút này. Cảnh tượng đó khắc sâu trong lòng mọi người. Suốt đời khó quên, thần nhiên hoàng tử muốn vùng vẫy nhưng bị Lý Thất Dạ bóp cổ. Không nhúc nhích được, thần nhiên hoàng tử trợn trắng mắt. Sắp tắt thở, thần nhiên hoàng tử thật khó khăn mới thở được. Gã sợ teo tim, sợ tè ra quần, lần đầu tiên cảm thấy tử thần cách mình gần như vậy. Lần đầu gã nếm mùi mạng sống nằm trong tay người khác. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thần nhiên hoàng tử hét to. Chấm, tỷ phu của ta là đế tọa đại nhân. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu ngươi đụng vào một sợi tóc của ta thì... Tỷ phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng. Không thoát khỏi cái chết. Vào phút sinh tử, thần nhiên hoàng tử lôi ra núi dựa của mình. Có lẽ chỉ uy danh tỷ phu đế tọa mới cứu gã được. Mọi người nín thở, vào lúc này lôi chỗ dựa ra hù người thì rất mất mặt. Nhưng đối với thần nhiên hoàng tử bây giờ tỷ phu đế tọa là cọng cỏ cứu mạng. Uy danh đế tọa như sấm bên tai, một trong tam kiệt, xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa, trên người có nhiều vầng sáng, tên đế tọa tràn ngập ma tính, bất cứ ai nghe được đều e ngại ba phần. Trong U Thánh giới, là cá nhân hay đại giáo cường quốc rất ít tồn tại không nể mặt đế tọa. Dù là truyền thừa cường đại quỷ tộc cũng không muốn đắc tội nhân vật như thế. Mọi người nhìn thấy đế tọa như mặt trời dâng lên. Tương lai tươi sáng, nhân tuyển tiên đế thế hệ mới có tiềm lực nhất U Thánh giới. Tương lai dù đế tọa không thể trở thành tiên đế cũng sẽ dựng nước phong thần. Hay lên đỉnh thần tọa, thiên tài trẻ có tương lai như vậy ai đều thích làm quen. Thần nhiên hoàng tử là tiểu cựu tử của đế tọa, dù gã có rác rưởi cỡ nào, đa số người nghĩ thỉnh đế tọa đều chưa chút mặt mũi. Mọi người tò mò là Lý Thất Dạ sẽ làm gì. Nếu Lý Thất Dạ giết thần nhiên hoàng tử thì chắc chắn đứng đối lập với đế tọa. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Tỷ phu của ngươi, Lý Thất Dạ từ tốn bảo. Đế tọa sao, truyền nhân vạn cốt hoàng tọa. Thần nhiên hoàng tử bắt chặt cọng cỏ cứu mạng. Đúng vậy, đế tọa chính là tỷ phu của ta. Thiếu niên tiên đế đương thời không người địch nổi. Lý Thất Dạ cười khen. À, thiếu niên tiên đế. Lợi hại thật. Biết điều thì thả ta ngay. Thần nhiên hoàng tử còn tưởng Lý Thất Dạ sợ uy danh của tỷ phu mình. Gã to gan hơn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Bây giờ ngươi thả ta thì ta sẽ cầu tình với tỷ phu. Nếu tỷ phu của ta tự mình ra tay, trong vòng ba chiêu sẽ đồ diệt ngươi. Nghe thần nhiên hoàng tử ham dọa, Lý Thất Dạ bật cười. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Thần nhiên hoàng tử ơi thần nhiên hoàng tử, ngươi đúng là bao cỏ hay sùng bái tỷ phu mình thành tiên đế. Tỷ phu của ngươi, đế tọa, đó là thứ gì, nói thẳng ra đi, đại gia ta không biết tỷ phu của ngươi. Trong mắt ta thì tỷ phu của ngươi không là gì, thiếu niên tiên đế thì sao, dù là tiên đế thật cũng không hù được đại gia ta. Nên đế tọa gì đó không lọt vào mắt đại gia ta. Chấm, mọi người hút ngụm khí lạnh, toàn U Thánh giới không có mấy ai dám nói lời như thế. Dù thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng không dám bảo không để đế tọa vào mắt. Nói đế tọa là thứ gì? hôm nay tiểu tử nhân tộc này quá kiêu ngạo, dám nói không để đế tọa vào mắt, kiêu căng, bá khí thế này hiếm có đương thời. Ngươi, thần nhiên hoàng tử sợ hãi mặt trắng bệch, hét to, chấm, ngươi, tỷ phu của ta, được rồi, ta chán nghe mấy lời đó rồi, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Năm ngón tay Lý Thất Dạ siết lại, vang tiếng xương gãy, thần nhiên hoàng tử trợn to mắt, gã không có cơ hội hét thảm đã bị bóp chết. Lý Thất Dạ ném xác thần nhiên hoàng tử xuống đất như vứt ra. Thần nhiên hoàng tử không dám tin Lý Thất Dạ thật sự giết gã. Uy danh tỷ phu không hù sợ tiểu bối nhân tộc, lúc thần nhiên hoàng tử còn sống không thể tin, không gian lặng ngắt như tờ. Xác thần nhiên hoàng tử nằm yên dưới đất, đôi mắt trợn to tràn ngập khó tin, quá rung động, Lý Thất Dạ bóp chết thần nhiên hoàng tử trước mắt mọi người. Đây là tuyên chiến với đế tọa, dù ngực đế tọa có rộng lớn cỡ nào cũng không tha thứ người bóp chết tiểu cứu tử của mình trước mặt bao người. Hành động của Lý Thất Dạ là không đội trời chung với đế tọa. Không chết không ngừng, người thấy cảnh tượng này lòng rung động. Sau khi đế tọa đánh trận chiến kia không còn ai dám khiêu khích gã. Không ai dám tuyên chiến với gã. Hiện nay một tiểu tử nhân tộc làm như thế. Trước kia không ai dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ xoay người lại. Nhìn các tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc trong ốc đảo. Còn ai có ý kiến gì với ta? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, ung dung nói. Ta là người biết lắng nghe. Nếu mọi người có ý kiến gì với ta hoan nghênh tùy thời nói ra. Đám tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc còn sống sợ teo tim. Thiên tài như đám người Thanh Kim Tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử đều là con kiến trong tay Lý Thất Dạ. Càng đừng nói đến bọn họ, không lâu trước đó đám tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc xem nhân tộc. Lý Thất Dạ như con kiến, nhưng hiện giờ trước mặt hắn thì bọn họ mới là con kiến. Đám tu sĩ quỷ tộc làm sao dám nói có ý kiến. Càng đừng nói là nêu ý kiến với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn các tu sĩ quỷ tộc, chậm rãi nói, mới rồi ta hình như nghe có nói muốn diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc. Ngại quá, nếu mọi người có hứng thú thì đưa tin giúp ta, mặc kệ các người là tộc gì, Bách Cốt Thánh tộc, Quỷ Thiền tộc vân vân, ai dám diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc vậy ta sẽ diệt các ngươi. Dù là vạn cốt hoàng tọa thì đại gia ta cũng tiêu diệt. Nói thẳng, người đại gia ta che chở, ai dám đụng vào là đại gia diệt kẻ đó. Đạo lý rất đơn giản. Cách chương.